giết một số võ giả nội cương cảnh bình thường. Như vậy mới càng thực tế. Một là Sở Hưu nắm chắc nhiều hơn. Hai là tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa theo thứ hạng của Long Hổ bảng loan truyền trên giang hồ. Một số người tìm đến Thanh Long hội còn trực tiếp chỉ tên Sở Hưu muốn y ra tay. Sát thủ cũng cần thanh danh. Lúc trước khi Sở Hưu chưa nổi danh, chỉ một số người tương đối quen thuộc với Thanh Long hội mới biết trong phân đà thiên tội. Tàn Kiếm cùng Đường Nha là hai sát thủ mạnh nhất, cho nên đều chỉ mặt gọi tên muốn bọn họ ra tay. Mà giờ Long Hổ bảng công bố, đối tượng được gọi tên lại đổi thành Sở Hưu. Đương nhiên muốn chỉ đích danh một sát thủ chấp hành nhiệm vụ như vậy phải trả nhiều tiền hơn. Sát thủ kia cũng phải đồng ý mới được. Thanh Long hội là tổ chức sát thủ. Miễn đủ tiền là dễ bàn. Thậm chí ngươi muốn kẻ thù của mình bị ngũ mã phanh thây hay chém thành muôn mảnh, người của Thanh Long hội đều sẽ thỏa mãn. Nhưng nếu ngươi không có tiền còn lắm yêu cầu, vậy chẳng khác nào tự tìm phiền toái cho bản thân. Tính khí sát thủ Thanh Long hội chẳng tốt lành gì. 3 tháng sau, trong một quán rượu nhỏ cạnh đường lớn của Thanh Dương phủ Đại Sơn quận, một người vóc dáng phúc hậu mập mạp ngồi đó. Phía trước bày một đống thịt rượu lớn. Nhưng điểm kỳ lạ là hắn không chạm vào rượu thịt. Ngược lại trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Có vẻ cực kỳ căng thẳng. Những người giang hồ đi ngang qua đều nhìn hắn kỳ quái. Nhưng lại bị hắn trừng mắt nhìn lại. Khí thế đó vô cùng sắc bén. Tên mập kỳ quái này lại là võ giả nội cương cảnh. Có điều như vậy càng khiến mọi người lấy làm lạ. Một võ giả nội cương cảnh sao lại ngồi đây? Sao lại căng thẳng tới vậy? Lúc này có người dường như nhận ra thân phận của hắn. Âm thầm nói nhỏ, đây chẳng phải bang chủ Kim Tiền Bang, Vưu Mập hay sao? Bang phái của hắn tuy tên Kim Tiền Bang nhưng làm việc vô cùng keo kiệt. Khiến những thế lực võ lâm xung quanh Thanh Dương phủ chẳng ai muốn giao tiếp với hắn. Có điều nghe nói tên Vưu Mập này gần đây sống rất tốt. Kim Tiền Bang coi như bùng phát một lần. Bỏ rất nhiều tiền ra xúi dục phó bang chủ của bang phái đối địch với mình Thiết Phong Đường. Hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Giờ chẳng phải hắn nên ở lại trong Kim Tiền Bang kiếm tiền à, tới đây làm gì? Lúc này một võ giả tiên thiên vội vàng đi vào trong quán rượu. Hắn mặc quần áo ngắn màu trắng. Sau lưng treo 2 cây quạt. Dáng vẻ chẳng ra sao. Thấy võ giả kia, Vưu Mập vội vàng kéo hắn lại hỏi. Tình hình thế nào rồi? Tìm hiểu được chưa? Võ giả kia móc ra 1 cây quạt. Nhìn thoáng qua đám người xung quanh. Thấy Vưu Mập cũng không tị hiểm gì cũng lười nhiều lười. Phe phẩy quạt nói thẳng. Vưu bang chủ, tìm hiểu được tin rồi. Ta khuyên ngươi giờ đừng vội về Thanh Dương phủ. Trực tiếp đi theo đường lớn mà giữ mạng. Đương nhiên nếu ngươi có chỗ dựa ngoại cương cảnh cũng có thể lựa chọn gia nhập đối phương. Vưu Mập biến sắc, vội vàng nói, ngươi nói vậy là sao? Võ giả kia thản nhiên đáp, đương nhiên là vì tốt cho ngươi rồi. Vị đường chủ Thiết Phong Đường kia muốn con mình gia nhập Thần Vũ môn. Hắn đã sớm chuẩn bị một lượng lớn tiền tài cùng tài nguyên chân quý. Định hiến lên cho Thần Vũ môn làm lễ gặp mặt. Chuyện diệt Thiên Phong Đường là Vưu Bang chủ ngươi không theo quy củ giang hồ. Đường chủ Thiết Phong Đường đã chịu thua. Thậm chí đồng ý tự phế võ công đổi lại cái mạng mình. Đồng thời hạ lệnh cho người của Thiết Phong Đường không chống cự nữa. Ngươi lại vẫn hung ác giết chết bọn họ. Vậy cũng đừng trách con trai nhà người ta từ bỏ cả cơ hội gia nhập Thần Vũ môn cũng quyết mời sát thủ Thanh Long hội tới giết ngươi. Hơn nữa tin tức đã xác định. Đối phương không chỉ mời sát thủ Thanh Long hội mà còn trả giá rất lớn mời đích danh sát thủ kim bài của phân đà thiên tội. Huyết ma Sở Hưu tới giết ngươi. Vị kia mặc dù chỉ mới gia nhập phân đà thiên tội mấy tháng gần đây nhưng thanh danh lại vang dội nhất. Không tới 1 tháng đã khiến Bắc Lăng Nhạc gia sụp đổ. Sau đó mặc dù chỉ thi hành vài nhiệm vụ nhưng đều chỉ một đòn giết người. Những người đã chết cũng không ai yếu hơn Vưu bang chủ. Cho nên giờ ta mới khuyên ngươi mau trốn đi. Ta đoán chắc đối phương giờ cũng đã tới Thanh Dương phủ. Nghe xong lời này, Vưu Mập vô cùng hối hận. Hắn không biết đường chủ Thiết Phong Đường lại giao hết những bảo vật tài nguyên quý giá nhất cho con trai hắn. Lúc trước giết người hắn chỉ muốn thống khoái nhất thời mà thôi. Dù sao trước đó Thiên Phong Đường vẫn luôn gây sự với Kim Tiền Bang của hắn. Vưu Mập cũng muốn giết tên đường chủ đó đã lâu rồi. Giờ biết mình bị sát thủ Thanh Long Hội nhắm vào. Hơn nữa còn là huyết ma Sở Hưu hung danh hiển hách khắp Yến Đông. Hắn cũng thầm sợ hãi. Cho nên khi nghe xong những lời này, hắn lập tức quay người bỏ đi. Nhưng lại bị võ giả sau lưng cản lại. Vưu Bang chủ, người mới chỉ trả tiền đặt cọc. Còn chưa chi hết đâu. Không dễ nợ tiền Phong Mãn Lâu ta đâu đấy. Nếu không trước khi huyết ma tìm được ngươi, ta sẽ công bố vị trí của ngươi ra. Khiến người khác tới xem thử. Võ giả Phong Mãn Lâu kia cười lạnh nói. Vưu Mập thầm mắng một câu. Vội vàng ném một khối tử kim lớn chừng nắm đấm ra rồi trực tiếp quay người bỏ chạy. Có điều hắn không làm theo lời kẻ buôn tin của Phong Mãn Lâu, trực tiếp bỏ trốn giữ mạng mà định trở về Thanh Dương phủ thu thập một số tài nguyên bảo. Vật, đây chính là gia sản cả đời của hắn. Vưu Mập không nỡ vứt bỏ. Có điều Vưu Mập kia vừa ra ngoài đã phát hiện dưới một gốc cây đối diện quán rượu có một võ giả mặc y phục võ sĩ màu đen. Đầu đội mũ trùm sắt đen kim văn. Mang mặt nạ thép đen. Đeo đao bên hông. Trên tấm mặt nạ không chút biểu cảm kia có một vết máu kéo dài từ trán tới cằm. Có vẻ quỷ dị dữ tợn. Đây là danh hiệu của Sở Hưu trong Thanh Long Hội. Cũng là tiêu chí của y. Nhìn Vưu Mập. Sở Hưu cầm đao bước tới. Thản nhiên nói. Vưu Bang chủ muốn đi đâu ta cũng không cản. Có điều hôm nay ta tới tìm Vưu Bang chủ, ngươi muốn mượn một thứ. Hai mắt Sở Hưu không chút cảm xúc. Đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ có ánh lạnh hững hờ. Mượn đầu ngươi trả nhiệm vụ. Cách chương.